Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, Longinus truyền thuyết. Alubana, vương cung bên ngoài, nghe xong Robin giải thích, Luffy lòng đầy căm phẫn nói, nguyên lai là dạng này a. Chính phủ thế giới người quả nhiên đều là một đám người cặn bã. Sanji thì là vỗ bộ ngực nói, không cần sợ hãi, Robin tỷ, về sau liền để ta tới bảo hộ ngươi. Robin vô ý thức mở đầu tròn cái miệng nhỏ nhắn. Các ngươi thật nghe rõ ràng ta nói cái gì sao? Đây chính là chính phủ thế giới, là cái thế giới này chủ nhân. Luffy nghiêm túc nói, bảo vệ mình đồng bọn, chẳng lẽ còn muốn nhìn địch nhân là người nào không? Robin không có thể hiểu được hỏi nói, đồng bạn, có thể chúng ta quen biết vẫn chưa tới một ngày à? Thật sao? Có thể ta cảm thấy Robin ngươi người rất tốt à? Luffy cười khúc khích sờ sờ cái ót, sau đó lại quay đầu nhìn về phía mọi người. Các ngươi nhất định cũng cho rằng như vậy à? Robin người siêu tốt. Này đánh giá đến từ cái nào đó bị hai cây kẹo bông gòn thu mua, Ly Miêu. Ta cũng vậy, siêu ưa thích Robin tỷ. Này đánh giá đến từ cái nào đó trong mắt hiện ra hồng tâm Sanji. Các ngươi, nhìn lấy trong mắt mọi người chân thành ánh mắt, Robin lại có chút tâm hỏng cúi đầu xuống, hơi có vẻ bối rối nói. Chúng ta không phải còn muốn đi bắt cái kia trộm mộ. Robin bối rối ánh mắt đột nhiên dừng lại, tại bóng người nào đó bên trên, có chút không dám tin hỏi nói. Cái kia thủ vệ có phải hay không nói, trộm mộ là một cái trần trụi nửa người trên, trên đầu mang theo màu da cam cái mũ nam nhân. Đúng vậy à, làm sao? Robin có chút giờ khóc giờ cười chỉ dưới phía trước. Các ngươi nhìn, có phải hay không người kia? Theo Robin chỉ phương hướng nhìn lại, mọi người quả nhiên phát hiện một cái cùng miêu tả hoàn toàn nhất trí thanh niên trên đường nhìn. Chung quanh, cái này, đây cũng quá xảo a. Nami có chút mắt trợn tròn. Hiện tại ăn trộm lá gan đều lớn như vậy sao? Usopp thì là nghi ngờ nói. Lén lút, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Chỉ bất quá, bóng lưng này làm sao nhìn qua có chút quen thuộc. Luffy đầu tiên là nhíu mày trầm tư, nhưng rất nhanh liền quyết định từ bỏ suy nghĩ. Mặc kệ, đánh trước lại nói, đáng chết ăn trộm, đem trộm đi đồ, vật cho ta trả lại. Robin thì là chú ý tới thanh niên kia sau lưng hình xăm. Đúng thế, băng hải tặc dâu trắng hình xăm. Robin đồng tử bỗng nhiên co vào, vội vàng ngăn lại nói, Luffy, chờ một chút, trước không muốn xông, nhưng mà, Luffy quyền đầu đã đánh lên qua. Luffy, ở trần thanh niên nghe được Robin thanh âm sau khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Luffy na lạp duỗi quyền đầu. A vừa thấy mặt liền muốn ra tay với ca ca. Luffy ngươi quả nhiên trưởng thành không ít a. Đã dạng này, viêm giới hỏa trụ. Ây khóe miệng hơi nhếch lên, nắm tay phải biến thành hỏa diễm bộ dáng bỗng nhiên đánh ra. Ngoặc kép chấm hỏi, tại sao là ngươi? Ây, Luffy lần này cũng nhận ra Ây thân phận, nhưng hắn cũng không có thu tay lại. Ngược lại là chiến ý càng phát ra nóng rực lên. Lần này, tuyệt đối là ta thắng. Oanh, nửa phút về sau, đầu đầy bao lớn Luffy một mặt tự hào cho mọi người giới thiệu nói. Cái này là ca ca của ta. Ây, hắn rất lợi hại a. Mọi người làm theo là có chút im lặng. Đây chính là ngươi nói tuyệt đối sẽ thắng. Nhưng bọn hắn ngay sau đó chính là cực kỳ kinh ngạc. Luffy đã là Đông Hải mạnh nhất hải tặc. Có thể tại trước mặt người đàn ông này, thậm chí ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Còn có, cao su người vì sao lại bị đánh đến đầu đầy bao lớn? Các ngươi cũng là Luffy bằng hữu a. Không bình thường cảm tạ các ngươi đối với hắn chiếu cố. Ây nói cảm tạ, không, không có, ngươi thái khách khí, trong lòng mọi người đều có chút nói thầm. Như thế có lễ phép người, thực biết là lắp phi ca ca. Một phen sau khi trao đổi, ây hỏi nói, các ngươi nói là có cái ăn mặc giống như ta người trộm đi vương cung lịch sử. Lắp phi cười khúc khích gật gật đầu. Đúng vậy a, thật sự là quá khéo. Trùng hợp, thực biết là trùng hợp sao? Ây thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng không nguyện ý ở phương diện này nhiều lời. Liền theo đề tài nói, vậy các ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào bắt ăn trộm? Không biết a. Lắp phi đầu tiên là sầu mi khổ kiểm, nhưng rất nhanh liền nóng lòng muốn thử hỏi nói. Ây, ngươi muốn cùng đi sao? Nghe nói, đây chính là chỉ hướng One Piece lịch sử. Lịch sử, ây khóe miệng hơi hơi run rẩy, hồi tưởng lại một ít không tươi đẹp lắm nhớ lại. Vẫn là tính toán, bởi vì cái này, 3 năm trước đây ta thế nhưng là kém chút bị người giết chết. Cái gì? Lắp phi ca ca mạnh như vậy cũng sẽ bị người đánh bại. Đại hải trình quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm. Usopp run lẩy bẩy nói ra. Sanji thì là lắc đầu. Lắp phi ca ca 3 năm trước đây hẳn là cũng chỉ là vừa ra biển tân nhân a. Hội thất bại cũng không kỳ quái. Để ngươi thất vọng, ây ây ha ha nói. Liền xem như hiện tại cùng nam nhân kia lại đánh một trận. Ta cũng chỉ có thể là bị miểu sát. Dù sao, nam nhân kia tên thế nhưng là Longinus. Mọi người vốn đang bởi vì ây tự bạo ngắn mà kinh ngạc. Có thể nghe được người kia tên về sau, bọn họ lại cảm thấy đương nhiên gật gật đầu. Nếu như là dạng này, này xác thực không kỳ quái. Thậm chí có thể nói, có thể từ nam nhân kia thủ hạ trốn tới đều giá trị được tự hào. Longinus, Luffy lại là một mặt khổ đại cừu thâm hồi tưởng đến. Cái tên này, có vẻ giống như có chút quen thuộc. Ngu ngốc, ngươi đến là có bao nhiêu dễ quên a? Usopp nhịn không được một cái thủ đao chém vào Luffy trên đầu. Vivi không phải hôm qua mới đề cập tới. Đó là nàng giáo phụ sao? A, Luffy đầu tiên là một mặt giật mình. Sau đó lại nghi hoặc hỏi nói, có thể gia hỏa này đến là ai a? Hắn rất lợi hại phải không? Vì cái gì các ngươi mỗi lần nâng lên hắn đều một bộ kinh ngạc sợ hãi bộ dáng? Ếch, tuy nhiên ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta là hải tặc a, sợ hãi hải quân đại tướng không phải rất bình thường sự tình sao? Usopp lẽ thẳng khí hùng nói ra. Gặp Luffy lại đem hiếu kỳ ánh mắt quang tới. Robin dùng ngón tay thấp tinh xảo cái cằm nói. Nói như thế nào đây? Ta chỉ nói mấy món việc khác dấu vết. Ngươi hẳn là liền biết hắn đến là cái dạng gì người. Hắn 14 tuổi năm đó. Một người trấn áp Impel Down 2 tầng địa ngục. Cụ thể tới nói, cũng là một thân một mình đánh giết hơn 1000 hải tặc. Những hải tặc đó treo giải thưởng thấp nhất đều tại 5000 vạn berry trở lên. Hắn 17 tuổi năm đó, một người xông vào uất hải tặc đoàn, một mình đánh giết treo giải thưởng 500 triệu đại hải tặc Wando. Cũng vì vậy mà nổi danh thế giới. Hắn 21 tuổi năm đó, lại đánh bại lúc ấy tiếp cận nhất hải tặc vương 3 cái đại hải tặc một trong BIGMOM. Mà nàng lúc ấy treo giải thưởng là 2 tỷ berry. Hắn 24 tuổi năm đó đánh giết đã từng cùng dâu trắng Roger tịnh xưng tam đại hải tặc sư tử vàng, cùng 5 tấn thăng hải quân đại tướng, trở thành hải quân bản bộ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại tướng. Việc khác dấu vết còn có rất nhiều, ta liền chọn cái này mấy đầu nói a. Liền tự thuật đoạn văn này, Robin bản thân cũng vì đó sợ hãi thán phục cùng rung động. Về phần bọn người người liền càng không cần nói. Robin mỗi nói một đoạn văn, bọn họ ánh mắt liền ngốc trệ một điểm. Chờ nàng toàn bộ nói xong, chung quanh cũng chỉ còn lại có nặng nề tiếng thở dốc. Nếu như bọn họ là hải quân, nói không chừng còn lại bởi vì lời nói này mà nhiệt huyết sôi trào. Có thể đổi thành hải tặc lời nói, cũng chỉ có kinh hồn bạt vía phần. Riêng là Usopp cùng Chopper đã là run lẩy bẩy ôm cùng một chỗ lẫn nhau sưởi ấm. Luffy khác đều không nhớ kỹ, chỉ nghe được mấy cái kia sổ tự. 2 tỷ berry, hắn thật siêu cấp lợi hại. Nếu như ta đánh bại hắn, treo giải thưởng có thể hay không cũng có thể lên tăng tới. Luffy lời còn chưa nói hết, liền bị Usopp ôm lấy bắp đùi. Nghe hắn tê tâm liệt phế kêu khóc. Đừng nói mê sảng a, Luffy, đây chính là liền treo giải thưởng 2 tỷ berry đại hải tặc đều có thể đánh bại nam nhân. Nói không chừng người khác một cái búng tay, chúng ta liền không có a. Lần này, ngược lại là không có người hội chế giễu Usopp nhát gan. Bởi vì, bọn hắn cũng đều bị Robin lời nói này cho rung động. Trên thực tế, bọn họ đối với Longinus hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết. Có thể những hiểu biết đó đều kém xa lần này trực quan số liệu tới rung động. 14 tuổi liền có thể trấn áp trong truyền thuyết Impel Down. Gia hỏa này thật đúng là quái vật bên trong quái vật. Zoro hiển nhiên là hồi tưởng lại 10 năm trước một màn kia. Quina sẽ trở nên mạnh như vậy cũng là bởi vì có hắn lúc hướng dẫn sao? Đại thúc hắn thật hảo lợi hại a. 24 tuổi liền thành hải quân đại tướng. Chỉ tiếc, ta cũng không có dựa theo hắn cùng Berumeru Aji hy vọng như thế trở thành hải quân. Nami ánh mắt có chút ảm đạm, Sanji ngược lại là trong đám người này rung động nhỏ nhất. Được chứng kiến 7 năm trước cuộc chiến đấu kia về sau, Longinus cái này một tên hào trong lòng hắn cơ hồ sẽ cùng tại thần. Đúng, ấy, Luffy đang chuẩn bị hỏi thăm lần kia, chiến đấu, quá trình cụ thể. Liền phát hiện ấy sớm đã không thấy bóng dáng. Ai, ấy người đâu? Hắn tại ta nói đến đoạn thứ hai lời nói thời điểm liền đi. Robin nói ra, gia hỏa này vậy mà vụng trộm chạy trốn. Luffy phiền muộn nói. Robin người cũng không nhắc nhở ta. Là hắn dùng tay ra hiệu để cho ta đừng nói. Robin cười khổ nói. Hắn giống như có chuyện gì không muốn để cho chúng ta tham dự vào. Thật chẳng lẽ là ây trộm. Lịch sử. Không được. Ta nhất định phải đem đồ vật tìm trở về trả lại Vivi. Luffy tay phải chặt tại tay trái trong lòng. Bàn tay. Hô to nói. Quyết định. Chúng ta bây giờ liền đi đem A tìm trở về. P.S. Công cụ người khi xong. Ngày mai hẳn là có thể khôi phục bình thường thời gian đổi mới. A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ